Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 454, thu hoạch tín ngưỡng. Thời gian quanh đi quẩn lại, 3 tháng lóe lên một cái rồi biến mất. Sinh vật biển cùng lục địa sinh vật song trọng đả kích. Nhân loại quân lính tan rã, ngắn ngủi thời gian 3 tháng, vô số tiểu quốc bị diệt. Vô số đại quốc bị hủy diệt, vô số thành thị. Giờ phút này Hoa Hạ cảnh nội, mấy trăm tòa thành thị bị hủy. Nhân loại tại 3 chỗ trọng yếu chi địa, bố trí trọng binh thủ hộ lấy còn sót lại nhân loại. Hoa Hạ cảnh nội, xuyên thục chi địa, đáng chết. Đầu kia bạch tuộc quái thú lại không giải quyết được. Cái này xuyên thục cửa lớn liền muốn được mở ra. Xuyên thục bình chướng vị trí chính là Hoa Hạ tam đại chỗ sung yếu chi địa, giờ phút này bị bố trí xuống trọng binh đem tay bảo vệ mấy trăm triệu còn sống sót người. Ầm ầm, thanh thế to lớn, từng tiếng tiếng oanh minh. Núi cao xa xa vạn khe ở giữa, một đầu cao chừng hơn 50 mét to lớn bạch tuộc quái thú đi nghiêm bước tới gần. Oanh oanh oanh, từng mai đạn pháo đánh vào hắn trên thân. Căn bản không có đối nó tạo thành bao nhiêu thương tổn. Ngược lại là để bạch tuộc quái thú càng tức giận hơn lên. Dẫn động vô số quái thú chiều, hướng về xuyên thục bình chướng chi địa. Phát động trùng kích, đáng chết, lên cho ta, cho dù chết, cũng phải cho lão tử đỡ được. Ra lệnh một tiếng, vô số người che giả măng mọc xông tới. Hỏa lực, bom. Những thứ này vũ khí nóng ở quái thú trước mặt rất là không còn chút sức lực nào. Nhưng bọn hắn cứ thế mà dùng huyết nhục chi khu của mình hơi hơi ngăn cản lại quái thú chiều trùng kích. Giống, tiếng giống giận dữ vang vọng. Bạch tuộc quái thú trong nháy mắt nổi giận, tựa hồ không hài lòng trùng kích tiến độ. Bạch tuộc quái thú trực tiếp tự mình động thủ. Bành, bành, bành. Từng cái to lớn xúc tu từ trên trời giáng xuống. Trùng điệp đập vào trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi, vừa mới ổn định trận hình, trong nháy mắt bị tách ra. Quái thú trùng kích, trong lúc nhất thời, cục diện trong nháy mắt nguy hiểm lên. A, a, a, từng tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, xuyên thục bình chướng chi địa. Trong lúc nhất thời lâm vào tuyệt vọng, khởi động hòa bình người đi, làm tam đại yếu địa, hòa hình người tự nhiên là có, nhưng sẽ không tùy tiện vận dụng. A, chờ một chút, các ngươi mau nhìn, không biết là ai hô một tiếng. Một giây sau mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa chân trời, một đạo như ẩn như hiện bóng người chậm rãi tới, bóng người mặc lấy một thân áo xanh. Tay cầm một thanh ngân sắc trường cung, còn chưa tới đến, chính là dương cung cài tên, nhắm ngay bạch tuộc quái thú. Không do dự, một tiễn bắn ra, bành, mũi tên nhanh như tia chớp, vẻn vẹn lóe lên, một giây sau thì bắn vào bạch tuộc đầu quái thú. Nương theo lấy một tiếng vang rền, mũi tên năng lượng bạo phát, đem bạch tuộc quái thú trực tiếp tiêu diệt. Cái này. Trong lúc nhất thời, vô số người sợ ngây người, sững sờ nhìn lấy bạch tuộc quái thú thân thể cao lớn đập xuống, nhấc lên từng trận bụi mù. Đối diện cái kia liền đạn pháo đều không đánh vào được khủng bố quái thú, thế mà bị người một tiễn bắn nổ. Nhanh, nhanh thu nạp phòng tuyến, quay trở về. Đã mất đi bạch tuộc quái thú, cục thế lại lần nữa nghịch chuyển. Nhân loại bắt đầu phản công, không trung lơ lửng mà đứng bóng người thì là một tiễn mũi tên bắn ra. Giải quyết những cái kia thực lực khá mạnh quái thú, giống, gào rú thanh âm, thú triều chậm rãi thối lui. Có lẽ mình bạch bạch tuộc quái thú chết rồi, bọn họ lại tiến công cũng là chuyện vô bổ. Hô, rốt cục lui xuống, may ra thắng, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Ngoặc kép chấm chấm. Từng tiếng kích động tiếng hò hét. Vô số người còn sống sót ăn mừng lấy. mà trên không trung, nữ tử áo xanh thì là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lập tức ngựa không ngừng vó thay đổi phương hướng. Thẳng đến một chỗ mà đi, Cairo chi địa, một đầu to lớn sinh vật biển tàn phá bừa bãi lấy. Một giây sau, một đạo sáng chói lưu quang cực nhanh mà qua, lặng yên không tiếng động mang đi tính mạng đối phương. M cốt cảnh nội, một đầu to lớn tê giác quái thú khắp nơi đánh thẳng vào. Không ngừng mà tàn phá lấy thành thị, vũ khí lực lượng tại đầu này tê giác trước mặt, lộ ra yếu ớt dị thường. Phổ thông đạn pháo căn bản không có cách nào phá vỡ này làn da. Không có cách nào cho đối phương mang đến một tia thương tổn. Chém, trong chốc lát, một đạo ánh đao chạm hướng thiên địa. Cứng rắn vô cùng tê giác quái thú tại đao quang dưới. Một phân thành hai, trong nháy mắt mất mạng. Đồng dạng một màn tại các nơi trên thế giới phát sinh. Trong lúc nhất thời, vô số nhân khẩu bên trong kinh hô thần linh tồn tại. Mà các quốc gia còn sót lại thủ lĩnh thì là khẩn cấp tổ chức hội nghị. Hội nghị bí mật đến tột cùng nói cái gì không được biết, nhưng hội nghị kết thúc về sau, một cái to lớn tin tức trong nháy mắt tại toàn cầu tràn ngập ra. Tin thanh đế người có thể được may mắn còn sống sót. Vẻn vẹn 8 chữ, có người tin, có người không tin. Cảm thấy đây chính là các quốc gia thủ lĩnh bệnh thành đi ra trấn an nhân tâm cử động. Mà lần này, cùng thường ngày khác biệt, mỗi cái sinh tồn chi địa, thành tín nhất, lớn nhất dẫn đầu, đều là chính phủ quan viên. Kỳ quái là, theo thờ phụng thanh đế, trong lòng cầu nguyện, mỗi lần thú triều thời điểm, đều có người trước tới cứu viện, cái kia giống như thần linh đồng dạng người tới. Lệnh tín phụng người, càng phát thành kính, theo thời gian trôi qua, may mắn còn sống sót người, không ngừng mà nghiên cứu mới vũ khí. Giữa các nước, vũ khí càng phát cường lực, mà so sánh cùng nhau, sừng sững trên bầu trời thanh đế cung, thì là lộ ra có chút hư vô mờ mịt. Tuy nhiên tuyển nhận, nuôi dưỡng đại lượng võ giả. Nhưng thanh đế tại đại đa số trong lòng vẫn là mơ hồ. Cứ như vậy, thời gian một chút xíu trôi qua, nhân loại tại võ giả cùng mới vũ khí trang bị song trọng thôi thúc dưới, rốt cục lại lần nữa đặt chân dưới chân mặt đất. Còn sót lại phía dưới nhân loại tới cùng quốc gia, thành lập ngũ đại quốc cùng 36 tòa căn cứ sinh tồn. Nhân loại cùng quái thú quan hệ theo lúc đầu bất lực ngăn cản, biến thành giằng co với nhau quan hệ. Nhân loại triển khai cùng quái thú ở giữa đàm phán. Ngày đó, một mực chưa từng lộ diện thanh đế rốt cục xuất hiện. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, một thân một mình, thẳng đến hải dương quái thú sao huyệt. Một người một mình đối mặt hai đại hải dương quái thú hoàng già. Uy hiếp hắn ký xuống hiệp nghị. Cùng nhân loại ở giữa chế định ước định, tượng trưng cho nhân loại đại tai nạn thời đại, triệt để bị vẽ lên câu nói, mà tại hiệp nghị sau khi ký kết, thanh đế trở lại thanh đế cung, lại cũng chưa từng đi ra. Thời gian chuyển một cái, ba mười mấy năm qua đi giang nam thành phố bên trong. Tám đại vệ tinh thành một trong, một chỗ đơn giản nhà lầu bên trong, hai cái thanh niên đang tiến hành hỏi đáp. Ca, đây là một vấn đề cuối cùng, cũng là cơ bản nhất, người đem thanh đế cá nhân sự tích thuật lại một lần. Lời nói rơi xuống, thanh niên thần sắc không khỏi nghiêm túc mấy phần, hơi hơi sửa sang lại suy nghĩ, vấn đề này là mỗi lần thi đại học tất khảo đề. Đồng thời thanh đế cũng là loài người trong lịch sử, cực kỳ trọng yếu một người, trầm ngâm thật lâu. Gọi là La Phong thanh niên, mới chỉnh lý tốt suy nghĩ, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, thanh đế cung cung chủ, nhân loại hiện nay không thể tranh cãi đệ nhất cường giả. Hắn thực lực không rõ, từng lấy sức một mình, bức bách hai đại hoàng giả cấp quái thú ký kết khế ước. Ngoặc kép chấm chấm,